Các bạn thân mến, 40 phần đầu đã giúp chúng ta hiểu hơn về tuổi thơ đầy sóng gió của Lý Trọng và Tống Cương, cũng như những biến động của cả một thời kỳ lịch sử đẫm máu và nước mắt của Trung Hoa khi ấy. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào trong thời bình khi hai anh em Lý Trọng và Tống Cương đã trưởng thành? Số phận của họ sẽ đi về đâu? Mời các bạn nghe tiếp bộ tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Dư Hoa do dịch giả Vũ Công Hoan chuyển ngữ. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Thị trấn Lưu của chúng tôi đã thay đổi long trời lở đất. Nhà tỷ phú Lý Trọng và ông chủ tịch huyện Đào Thanh ăn ý với nhau, đòi dỡ bỏ thị trấn Lưu cũ, xây dựng thị trấn Lưu mới. Dân chúng bảo hai người là quan chức và con buôn câu kết với nhau. Ông Đào Thanh ra văn bản đóng dấu đỏ, Lý Trọng bỏ tiền, tháo bỏ từng dãy phố từ đông sang tây, tháo bỏ hoàn toàn thị trấn Lưu cổ kính của chúng tôi, xây lại. Suốt 5 năm ròng rã, từ sáng đến tối, thị trấn Lưu bụi đất mù mịt, dân tình nhao nhao trách móc. Họ bảo bụi hít vào phổi còn nhiều hơn khí oxy, bụi bám trên cổ còn dày hơn bụi bám trên khăn quàng. Họ bảo tay Lý Trọng là một chiếc máy bay ném bom B-52 đã ném bom giải thảm xuống thị trấn Lưu xinh đẹp của chúng tôi. Lý Trọng đã dỡ bỏ thị trấn Lưu cũ, xây dựng thị trấn Lưu mới, hay nói một cách khác, trong thời gian 5 năm, phố lớn rộng thêm ra, ngõ nhỏ cũng rộng thêm ra, những ngôi nhà gác mới mọc lên san sát. Trên cổ dân chúng không có bụi nữa, khí oxy hít vào phổi cũng nhiều lên. Dân chúng vẫn ca cầm. Họ bảo nhà ở trước kia tuy cũ và nhỏ nhưng là của nhà nước phân phối cho mình. Nhà ở bây giờ tuy mới và rộng nhưng phải bỏ tiền ra mua của Lý Trọng. Tục ngữ có câu, thỏ khôn không ăn cỏ cạnh ổ. Tay Lý Trọng tim đen gan thối, ăn sạch sành xanh cỏ bên ổ, kiếm trác hết tiền của bà con. Dân chúng thị trấn Lưu tiếp tục ca cầm. Họ bảo tiền bây giờ không phải là tiền, 1.000 đồng bây giờ không bằng 100 đồng trước kia. Người già thị trấn Lưu ca thán, đường phố rộng ra, lòng đường đều là ô tô xe đạp, còi bóp te te từ sáng đến tối. Đường phố trước kia tuy hẹp, hai người đứng ở hai bên nói chuyện cả ngày cũng không biết mệt. Bây giờ đứng ở hai bên nói chuyện, chẳng ai nghe thấy ai nói gì hết. Đứng bên nhau nói chuyện còn phải hét lên mới nghe rõ. Ngày trước chỉ có một công ty bách hóa, một cửa hàng bán vải. Bây giờ những 7-8 siêu thị, thương trường, cửa hàng may đo càng mọc lên san sát như măng mọc sau trận mưa xuân. Trong mặt tiền hai bên đường phố treo đầy dãy quần áo nam nữ sặc sỡ. Dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi trố mắt nhìn Lý Trọng giàu có lên thành một tàu giàu vạn tấn. Bạn đến khách sạn hào hoa sang trọng nhất của thị trấn Lưu ăn nhậu, đó là khách sạn của Lý Trọng. Bạn đến nhà tắm quách nhất tắm rửa, đó là nhà tắm của Lý Trọng. Bạn đến siêu thị lớn nhất mua hàng, đó là siêu thị của Lý Trọng. Dân chúng thị trấn Lưu ca la phát đeo trước ngực, cất đi trên chân, áo lót, quần lót, áo da giày da, áo len, áo choàng, quần âu com lê đều mang nhãn mác nổi tiếng quốc tế, đều là sản phẩm của Lý Trọng. Lý Trọng là đại lý nghiệp vụ gia công của 20 hãng quần áo nổi tiếng quốc tế. Nhà ở của dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi do Lý Trọng khai phá xây dựng. Hoa quả rau xanh cũng do Lý Trọng cung cấp. Lý Trọng còn mua bãi nghĩa địa và lò thiêu xác. Người chết của thị trấn Lưu, dân chúng cũng phải giao cho Lý Trọng. Từ ăn đến mặc, từ ở đến dùng, từ sống đến chết, Lý Trọng phục vụ dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi tất tuốt xít, gồm cả một hệ thống liên hoàn. Không ai biết rút cuộc Lý Trọng buôn bán những gì, không ai biết rút cuộc mỗi năm anh ta kiếm ra bao nhiêu tiền. Anh ta đã từng vỗ ngực nói toàn bộ chính quyền huyện khốn nạn đều sống nhờ vào khoản thuế khốn nạn do anh ta đổ. Có người nói nịnh Lý Trọng là GDP của nhân dân toàn huyện chúng tôi. Nghe nói vậy, Lý Trọng hết sức hài lòng. Anh ta gật đầu bảo, tôi đúng là thứ GDP khốn nạn. Giữa lúc này, xưởng kim khí của thị trấn Lưu chúng tôi phá sản, nhà văn Lưu mất việc, Tống Cương cũng mất việc theo. Nhà văn Lưu trăm mối tơ vò, không ngờ thế giới biến đổi nhanh như thế. Gặp Tống Cương thất nghiệp như mình trên phố, ra vẻ như người tài, yêu quý người tài. Anh ta vỗ vai Tống Cương, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì. Anh ta nói, nói thế nào nhỉ? Cậu cũng là anh em của Lý Trọng. Được thề, nhà văn Lưu chửi bới Lý Trọng. Anh ta bảo, trên đời sao lại có kẻ bất lương như thế? sau khi phát tài lo chuyện vớ vẩn của người ta, không lo cho người anh em của mình. Trái lại, Lý Trọc không hỏi han trông nom gì đến, cứ giả vờ không biết, giả vờ không nhìn thấy. Việc bé xé ra to, nhân đà này nhà văn Lưu lu loa khích bác thêm. Lý Trọc và Tống Cương chẳng khác nào rượu thịt nhà Chu để thiêu thối, ngoài đường có bộ xương chết tóng. Tôi không phải bộ xương chết tóng, Tống Cương nói. Lý Trọc cũng không phải là rượu thịt để thiêu thối. Hôm Tống Cương thất nghiệp, vẫn như ngày thường, chiều tối đạp xe đến xưởng dệt kim đón Lâm Hồng. Chiếc xe Mark Vĩnh Cửu đã gắn bó với Tống Cương hơn 10 năm. Trong hơn 10 năm mưa gió không cản trở được Tống Cương đưa đón Lâm Hồng. Lúc này, nữ công nhân xưởng dệt kim đã sắm xe đạp cho mình từ lâu, mà lại là xe đạp Mark có tên tuổi của nước ngoài. Rất đông người còn đi xe đạp điện. Trong siêu thị của thị trấn Lưu chúng tôi đã không còn bán loại xe đạp Vĩnh Cửu. Lâm Hồng và Tống Cương tuy đời sống không sung túc, nhưng trong nhà đã sắm tivi màu, tủ lạnh, máy giặt từ lâu, mua một chiếc xe đạp mới có đáng kể gì. Lâm Hồng vẫn không sắm cho mình một chiếc xe đạp là bởi hạnh phúc của chị là sự trung thành son sắt hơn 10 năm của người chồng và chiếc xe đạp Mark Vĩnh Cửu. Tống Cương vịn chiếc xe đạp Vĩnh Cửu cũ của mình, đứng trước cổng xưởng dệt kim, người đàn ông vừa thất nghiệp, khoác dáng chiều tàn, ánh mắt buồn rười rượi. Tiếng kèn hết giờ làm việc nổi lên, dòng xe như sóng khổng lồ đã qua đi. Tống Cương mới nhìn thấy Lâm Hồng, phảng phất như san hô bị sóng biển bỏ quên trên bãi cát. Lâm Hồng đi một mình lẻ loi trên con đường vắng vẻ của nhà máy. Tin xưởng kim khí thị trấn Lưu bị phá sản đóng cửa đã loang ra toàn thành phố trong chốc lát. Lâm Hồng biết tin lúc chiều. Trong phút chốc, chị cảm thấy hững hụt. Và sau đó, tâm tình chị không bao giờ trở lại nhẹ nhõm. Không phải chị lo Tống Cương thất nghiệp, chị lo Tống Cương sẽ chịu đựng như thế nào. Ra khỏi cổng nhà máy, Lâm Hồng đi đến bên Tống Cương, ngẩng mặt nhìn chồng đang nhăn nhó. Tống Cương há mồm, chuẩn bị bảo vợ mình đã thất nghiệp. Lâm Hồng không để ý chồng nói, chăn nói trước. Em biết rồi. Nhìn mái tóc chồng có một chiếc lá, Lâm Hồng nghĩ bụng. Chắc anh ấy đạp xe đến đây, đi qua dưới sạng cây, lá cây đã vương vào đầu. Lâm Hồng giơ tay nhặt lá cây trên đầu chồng, mỉm cười giục anh. Về nhà đi anh. Tống Cương gật đầu quay người, nhảy lên xe đạp. Lâm Hồng né người ngồi vào gác ba ga. Tống Cương cưỡi xe Vĩnh Cửu cũ của mình, đạp lọc tọc trên phố lớn thị trấn Lưu. Hai tay Lâm Hồng ôm eo chồng, áp mặt vào lưng anh. Tống Cương cảm thấy hai tay vợ ôm eo mình nồng nhiệt hơn ngày thường. Mặt Lâm Hồng áp vào lưng anh thân mật hơn ngày thường. Anh mỉm cười. Về đến nhà, Lâm Hồng đi vào bếp nấu cơm tối. Tống Cương lật ngửa xe đạp để trên trước cửa, lấy dụng cụ tháo hai bánh trước ra. Sau đó, tháo hai chiếc bàn đạp và vành đĩa. Tống Cương tháo rời toàn bộ xe, xếp ngay ngắn ra đất. Ngồi xuống ghế nhỏ, lấy rè bắt đầu lau kỹ từng chi tiết của xe đạp. Lúc này trời đã tối, đèn đường đã bật sáng. Lâm Hồng đã nấu xong cơm tối, bước ra cửa gọi chồng vào ăn cơm. Tống Cương lắc đầu bảo không đói. Anh nói với vợ, em ăn trước đi. Lâm Hồng bưng bát cơm, cũng cầm ghế ra cửa ngồi, vừa ăn vừa nhìn chồng ngồi dưới ánh đèn đường. Tống Cương lau chùi các bộ phận xe đạp một cách thành thạo. Chị đã rất quen thuộc cảnh tượng này. Khi lắp các phụ tùng đã lau sạch, anh bảo Lâm Hồng, ngày mai anh đi tìm việc làm mới. Anh không biết tìm việc mới là việc gì, làm việc lúc nào, nghỉ việc bao giờ. Anh bảo từ nay về sau không đưa đón chị được nữa. Nói đến đây, Tống Cương đứng dậy, ưỡn thẳng lưng, có phần nào căng cứng. Nói với vợ, sau này em tự đạp xe đạp đi làm việc nhé. Vâng. Lâm Hồng gật gật đầu. Sau khi lau sạch chiếc xe đạp đã lắp vào, Tống Cương tra dầu máy vào ổ trục. Không còn nghe thấy tiếng cọt kẹt, anh mới hài lòng nhảy xuống. Sau đó, anh hạ thấp yên xe, rồi đẩy chiếc xe đạp Vĩnh Cửu cũ kỹ đến trước mặt Lâm Hồng, bảo chị đi thử. Lâm Hồng đã ăn xong cơm, tay chị đang bưng cơm và thức ăn chuẩn bị cho chồng. Khi Tống Cương nhận cơm và thức ăn, Lâm Hồng nhận xe đạp. Tống Cương ngồi vào chiếc ghế vợ vừa ngồi, vừa ăn cơm, vừa nhìn Lâm Hồng cưỡi lên xe dưới ánh sáng đèn đường. Lâm Hồng đi ba vòng trước mặt chồng, Chị bảo, cảm giác rất tốt. Đi chiếc xe đạp vĩnh cửu đã hơn 10 năm, giống như đi xe mới. Tống Cương phát hiện có vấn đề. Anh đứng dậy, đặt bát đũa xuống ghế. Sau khi Lâm Hồng xuống xe, Tống Cương lại một lần nữa hạ Tắc Yên, bảo Lâm Hồng đi thử một lần nữa. Trông thấy Lâm Hồng ngồi trên xe, hai chân cùng một lúc kiễng đất, Tống Cương yên tâm gật gật đầu. Anh dặn vợ, khi em bóp phanh, hai chân nhất định phải chấm đất, như thế em sẽ không bị ngã. Thời gian này, ngôi nhà cũ của Tống Cương và Lâm Hồng đã bị dỡ bỏ. Hai vợ chồng dọn đến ở khác một của căn hộ mới xây. Cửa hàng điểm tâm của bà Tô cũng từ bến xe chuyển đến ở ngay trước mặt nhà Lâm Hồng. Nhà thơ Triệu cũng bị giải phóng mặt bằng, dọn đến ở gác hai, ngay trên gác của gia đình Lâm Hồng. Nhà thơ Triệu cố ý kê giường ngủ của mình trên giường ngủ của hai vợ chồng Tống Cương. Lúc đêm khuya thanh vắng, nằm trên giường, nhà thơ Triệu chăm chú lắng nghe những tiếng bay mưa uyên ương nghịch nước, nhưng không nghe thấy gì hết. Tống Cương và Lâm Hồng cưới nhau đã bao nhiêu năm, vẫn chưa có con. Nhà thơ Triệu cảm thấy vấn đề chắc chắn tại Tống Cương. Anh ta phán đoán, nhất định Tống Cương là một người vô sinh. Sau khi thất nghiệp, Tống Cương tự tìm lối thoát, đi làm công nhân bốc vác tại bến cảng thị trấn Lưu chúng tôi, bốc vác hàng hóa dưới thuyền lên kho trên bờ, rồi lại bốc vác hàng hóa từ kho trên bờ xuống thuyền. Tống Cương hưởng lương theo sản phẩm, vác được càng nhiều bao nhiêu, kiếm được càng nhiều tiền bấy nhiêu. Trên đoạn phố dài hơn 100 mét từ bến cảng đến kho, Tống Cương làm quần quật, vác những kiện hàng lớn đi đi về về. Người ta vác chỉ một kiện, Tống Cương thường vác một mạch hai kiện. Những người già ngồi bên phố nói chuyện, người nào cũng nghe thấy tiếng thở, cứ hồn hà hồn hển lúc đi, lại hồn hà hồn hển lúc về của Tống Cương như kéo bể lò rèn. Mấy người già của thị trấn Lưu lắc đầu bảo, cái anh chàng Tống Cương cần tiền chứ không cần mạng sống. Tống Cương cứ vác 7-8 lượt, cho đến lúc sắc mặt tái mét, môi run run, người cũng lảo đảo. Biết mình không gắng cượng được nữa, anh mới đặt kiện hàng trên vai xuống thuyền, bước ván cầu lên bờ. Trông thấy các bạn ngồi trên bậc đá vẫy tay với mình. Anh cảm thấy mình không đủ sức đi đến chỗ bậc đá xa 10 mét, bước khỏi tấm ván cầu. Anh lập tức nằm vật ra đất. Lúc nghỉ, anh nằm thẳng cẳng xa bãi cỏ ướt rượt. Cỏ xanh len vào giữa cổ áo và cổ anh. Nước sông lùa vào bên cánh tay anh. Anh nhắm hai mắt, hít thở gấp gáp, khiến ngực anh cứ phập phà phập phồng. Trái tim bên trong như đấm như thổi vào ngực anh. Tống Cương làm cửu vạn hơn 2 tháng, kiếm được tiền lương gấp hơn 2 lần bạn bè, gấp 4 lần lương bát sắt ở xưởng kim khí trước kia. Lần đầu tiên Tống Cương đưa tiền lương cho vợ, Lâm Hồng đã sửng sốt. Chị không ngờ Tống Cương bốc vác kiếm được nhiều tiền như vậy. Chị đếm tiền, rồi nói với Tống Cương. Tiền 1 tháng anh kiếm được bây giờ còn nhiều hơn 4 tháng trước đây. Tống Cương mỉm cười đáp, thật ra thất nghiệp cũng không có gì là không tốt. Lâm Hồng biết đây là số tiền anh làm quần quật mới có được. Chị khuyên chồng không nên làm thục mạng. Chị nói, tiền nhiều hay ít đều sống được anh ạ. Mỗi chiều tối về nhà, Tống Cương đầu cúi gằm, sắc mặt nhợt nhạt, mệt đến nỗi không có sức nói chuyện. Ăn cơm tối xong, gục đầu xuống là ngủ. Tống Cương trước kia ngủ rất êm, tiếng ngáy đều đều. Tống Cương bây giờ ngủ ngáy long sòng sọc, giữa chừng còn có tiếng thở dài nặng nề, đã mấy lần làm vợ thức giấc. Sáng dậy, Tống Cương lại hừng hực sức sống, sắc mặt cũng hồng hào. Lâm Hồng thấy yên tâm. Tống Cương tươi cười ăn sáng, xách hộp cơm trưa, ngẩng mặt đón nắng ban mai, bước đi cứ huỳnh huỵch huỳnh huỵch. Lâm Hồng đẩy chiếc xe đạp vĩnh cửu cũ xích đi bên chồng. Hai người đi bên nhau khoảng 50 mét, dừng chân ở chỗ mặt phố. Nhìn Lâm Hồng bước lên xe, Tống Cương dặn vợ đi cẩn thận. Lâm Hồng gật đầu, đạp xe về hướng Tây. Tống Cương quay lại, đi về hướng Đông, ra bến cảng. Các bạn vừa nghe phần 41 của tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Dư Hoa. Lâm Hồng, cô gái xinh đẹp nhất thị trấn Lưu, đã thành vợ của Tống Cương. Hai anh em Lý Trọng, Tống Cương giờ đã là hai người của hai tầng lớp hoàn toàn khác nhau, kẻ giàu người nghèo. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn đón nghe tiếp ở phần sau.